Chương 170, lớn rất tự tin. Chính là bởi vì cái này lo lắng, để hắn chậm chạp không dám động thủ. Không phải vậy lấy hắn năng lực, coi như là liều cái toàn quân bị diệt, cũng có thể đem cái kia 80 vạn đại quân cầm xuống. Chỉ là như vậy, vương thượng bên kia rồi lại không biết làm sao đi nói, theo hắn đối với vương thượng hiểu biết, tất nhiên sẽ rất là phẫn nộ. Ai vệ thanh thở dài, cau mày, trong lúc nhất thời mặt ủ mày cho. Lại quá 2 ngày, vương thượng liền gặp nhau đến, còn có 8 vạn đại quân đi theo 10 phần minh bạch trong lòng đối phương rốt cuộc là ở suy nghĩ cái gì. Cổ hủ cũng chỉ có thể như vậy an ủi nói. Vương thượng tự thân tơ y hay là còn có thể liều mạng nghe được tần kiếm ca sắp sửa đến, vệ thanh mắt sáng lên, khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Có cái này 8 vạn đại quân, đủ khiến hắn hoàn thành một lần anh hùng ca lấy cỡ nào rất ít. Không thể, trận chiến này chỉ có thể chí thủ, không thể liều mạng ngược lại là cổ hủ khẽ lắc đầu, phủ quyết vệ thanh suy nghĩ. Vì sao vệ thanh khẽ như mày? Mười phần không hiểu nhìn về phía cổ hủ hiện nay phủ tần vương gốc gác vẫn còn dây, nếu ngươi là lấy cái này 18 vạn đại quân đi cùng cái kia đại man vương triều quân đội liều mạng, mặc dù có thể là, nhưng đổi lấy là tổn thất thảm trọng hiện nay phủ tần vương có thể trải qua không nổi lớn như vậy quy mô tổn thất, dù sao không ngoài sở liệu của ta, lại quá nửa tháng dư, vương thượng liền sẽ chính thức đối với đại tần vương thị phát động chiến tranh rơi tổn thất cái này. 18 vạn đại quân lấy cái gì đi cùng đại tần vương thất đánh cổ hủ ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vệ thanh, trầm giọng nói. Hô là ta nhất thời sốt ruột, lần này e sợ còn muốn ngươi tốn nhiều chút suy nghĩ hít sâu một cái, vệ thanh chậm rãi nói. Rất hiển nhiên minh bạch chính mình là kích động. Biết người biết ta phương mà trăm chiến không thua, ta đã phái ảnh vệ phó thống lĩnh thâm nhập địch quân, tin tưởng đến tối, liền sẽ nhận được sở hữu muôn có được tin tức. Cổ hủ cười nhạt một tiếng, nói. Nguyên lai ngươi đã làm tốt chuẩn bị, lời như vậy, ta QNZ liền tiết kiệm không ít khí lực. Vệ thanh đồng dạng cười nhạt một tiếng. Ba đảo hung dũng đại hà, đang tuân ra nhất tuyến thiên không đủ 5 đảo mở nơi liền chìm vào trong đất, hình thành một cái mạch nước ngầm. Mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, có thể nói là một cái vô cùng tốt địa phương, chỉ bất quá chỗ này vào giờ phút này, trong không khí tràn đầy nồng nặng ngay ngắn nghiêm nghị. Khoảng cách nhất tuyến thiên 20 dặm có hơn địa phương. Là liền thành một vùng đủ có mấy chục dặm lều vải. 80 vạn đại man vương triều quân đội, chính là chú đóng ở nơi này. Xa xa nghỉ chân nhìn lại, dường như một cái tấm màn đen lúc này chính trực lúc chẳng vạng, trời chiều chiếu rọi ánh chiều tà bên dưới, có thể nhìn thấy cái này lều vải trong đám, thăng lên vô số đạo lửa trại. Tại đây bao trùm có tới diện tích hơn 10 dặm địa phương lều vải trong đám, ở vị trí trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một cái cự đại lều vải. Lều vải to lớn, quả thực có thể tính là một cái tiểu hình cung điện. Xung quanh tới tới lui lui, có không ít tuần tra quân đội, phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt. T, nơi này phòng bị vẫn đúng là nghiêm, suýt chút nữa liền phát hiện ta một tên trên người mặc lớn man tướng sĩ trang phục nam tử, ẩn nấp ở một cái cực kỳ bí mật trong góc, thở phào một hơi. Rất hiển nhiên, tên nam tử này chính là ảnh vệ phó thống lĩnh, mà xem hình dạng, chính là chi nở vị trí đầu Long Tông Tam Phong Chu. Mấy người kia thật đúng là phiền, nếu không phải không muốn đánh cỏ động rắn, ta sớm liền đem bo nở hà nở cho giết. Ánh mắt hướng về mấy cái phương hướng nhìn lại, trong mắt thỉnh thoảng tránh ra một vệt mịt mờ sắc ý, chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, không có biểu lộ quá mức rõ ràng. Hiển nhiên là không muốn bởi vì quá mức kịch liệt tâm tình chập chờn, mà đưa tới không cần thiết phiền phức. Đưa tới mấy vị kia phụ trách giám sát lớn rất phá hư cảnh cao thủ. Cũng không phải là một cái phi thường diệu sự tình. Trời sắp tối, phải tăng nhanh tốc độ, mau chóng tìm tơ y mình muốn nhận được tin tức. Ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, nam tử thầm nghĩ trong lòng. Trong tay cầm một viên không biết lúc nào móc ra đan dược, ngửa đầu lên, liền đem viên thuốc đó nuốt xuống. Vẹn vẹn một cái trong lúc hoảng hốt, lần thứ hai nhìn về phía chỗ đó, nhưng dường như người nào cũng không tồn tại. Tòa kia giống như cung điện rô nở dê như trong lều vải. Bên trong từ lâu phi thường náo nhiệt. Vô số tướng lãnh cũng xếp hàng ngồi, trước người đều là xếp đầy loại rượu. Trung gian để chống một khối cự đại mà phương, không ít tướng mạo đẹp nữ tử chính vừa múa vừa hát. Bất quá bọn hắn không biết là, tại đây trong lều vải, một chỗ không dễ dàng phát giác góc dưới, sớm có một người lặng lặng đứng ở đó. Ở vào lều vải tận cùng bên trong, có ba vị người mặc chiến giáp đại hán ngồi ở chủ vị bên trên. Đồng dạng là nâng chén đối ẩm. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút không biết qua bao lâu, ngồi ở chủ vị bên trên, trung gian vị kia đại hán chậm rãi đứng dậy, hét lớn một tiếng. Theo người này quát to một tiếng, náo nhiệt cực kỳ trong lều vải trong nháy mắt yên tĩnh lại, sở hữu vũ nữ ca cơ cu nở dê lui ra. Sắp tới 300 vị lớn man tướng sĩ, đồng loạt ánh mắt, nhìn về phía vị đại hán kia. Nghĩ đến cái kia hẳn là Chu Hùng ẩn nút trong bóng tối, nhìn người kia, ảnh vệ phó thống lĩnh nhẹ giọng nỉ non. Đầu tiên, một chén này kính đại gia, một đường mệt nhọc, khoảng cách thành công cu nở dê chỉ thiếu chút nữa xa. Chu Hùng ánh mắt quét mắt những cái tướng sĩ, dơ lên cao chén rượu trầm giọng nói. Sau đó trước tiên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Đa tạ nguyên soái hơn 300 vị lớn man tướng sĩ cùng kêu lên quát. Được chén thứ hai này đây, chính là sớm cầu chúc ta lớn rất thắng lợi ta lớn man quân đội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chu Hùng lại một lần nữa dơ ly rượu lên, cao giọng nói. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hơn 300 vị lớn man tướng sĩ, lấy càng cao vút thanh âm nói. Cuối cùng này một chén, liền coi như bản nguyên soái xem hai vị phó thống soái bồi tội, trước một chút hiểu nhầm, còn hai vị không cần nhiều trách tội. Xoay người lại, Chu Hùng quay về bên cạnh hai người, nghiêm mặt nói. Nơi nào, hay là nguyên soái đại lượng hai vị kia phó thống soái, đứng dậy, cười to nói. Chỉ bất quá cái kia đông cứng nụ cười, vẫn có thể nhìn ra trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi không vui. Tiếp đó chính là đối với đại gia nói một chút, ba ngày sau tiến công sắp xếp. Để chén rượu xuống, Chu Hùng đứng chắp tay, chậm rãi nói. Ba ngày sau, có ta thủ hạ thương lang kỵ binh làm quân tiên phong, trực diện đối phương hắc giáp kỵ binh. Quách phó thống soái xuất lĩnh đệ tam quân đoàn, lấy mũi tên đối với nhất tuyến thiên trên thành tường phủ tần vương quân đội phát động tiến công. Ở vào nhất tuyến thiên hai bên, tuy nhiên đều là núi thạch, lại không phải không thể leo lên, vì lẽ đó từ quân đoàn thứ tư phong minh phó thống soái cùng với quân đoàn thứ tư, từ hai bên leo lên vách núi, lại mượn trợ trợ tác, leo lên nhất tuyến thiên, triệt để quấy rầy đối phương bố trí. Chu Hùng cao giọng kêu lên, thanh âm tăng cao, như là như nói một cái phi thường vĩ đại kế hoạch. Nhìn đại gia có thể chung sức hợp tác, sau trận chiến này, đại gia quân công cũng không sẽ ít, đến từ vương quân khen thưởng, tất nhiên sẽ không thiếu. Vì là ta lớn rất, trận chiến này tất thắng vì là lớn rất vinh diệu, tất thắng cao hùng quát lớn. Tất thắng đại trướng bên trong, tờ ơn ở lượng tăng cao thanh âm, đầy dây tất thắng tín niệm thanh âm. Rất xin lỗi. Trước mấy ngày không thể lại càng là bởi vì thật sự không có thời gian, bất quá bây giờ, có thể bắt đầu bình thường chương mơ y song hưu thời điểm, là mỗi thiên hai canh, 4.000 đến 6.000 chữ tả hưu, còn thứ hai đến thứ năm buổi tối, bởi mỗi ngày trôi qua muốn lên muộn tự học, vì lẽ đó chỉ có thể đủ ở 11 điểm tả hưu bắt đầu chương mơ y. Bởi vậy mỗi lần chương mơ y số lần chỉ có 2.000 đến 3.000, còn hy vọng mọi người thứ lỗi. Quyển sách này lập tức liền muốn lên cái. Phi thường cảm tạ sở hữu xem quyển sách này người đọc, phi thường cảm tạ. Cảm tạ rơi. 1.000 kỳ đi ân tiền khen thưởng.